LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1819, thái độ phục vụ quá kém. Cái này tiêu thụ quản lý xác thực rất không quan trọng. Bởi vì hắn là lãnh đạo nha. Cái này tiêu thụ trung tâm. Trên cơ bản chính là hắn một bạt tai quản. Cơ hồ cũng là nghe hắn. Hơn nữa hắn cùng thông thường tiêu thụ bán building tiểu thư còn không giống nhau. Hắn thuộc về công ty tầng quản lý. Tiền lương của bọn họ tương đối cao. Căn bản liền không cần trích phần trăm loại hình đồ vật. Phòng ở bán đi bao nhiêu? Đối với hắn có một ít ảnh hưởng. Bất quá là công ty đang khảo sát thời điểm. Nhìn tổng thể phòng ở lượng tiêu thụ. Sau đó lại phán đoán hắn người quản lý này làm. Đến cùng hợp cách không hợp cách. Nhưng một bộ hai bộ phòng ở. Vẫn đủ không quan trọng. Không sinh ra được ảnh hưởng gì lớn. Hơn nữa nơi này là cấp cao tòa nhà. Hoàn cảnh cũng là rất tốt. Căn bản liền không sợ bán không được. Người không mua chắc chắn sẽ có người tới mua. Đây cũng là hắn thái độ không tốt lắm nguyên nhân. Còn thật sự cho rằng cầm cái này liền có thể uy hiếp được hắn. Cái này tiêu thụ quản lý căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiêu thụ bán building tiểu thư cái này trợn tròn mắt. Nàng biết rõ người quản lý này tính tình không tốt lắm. Đi làm ở chỗ này. Cũng không ít bị hắn mắng. Thế nhưng là hắn vậy mà đối với khách nhân bộ dạng này nói chuyện. Là để cho tiêu thụ bán building tiểu thư như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này cục diện liền có chút cứng ngắc. Hơn nữa nếu quả thật cái bộ dáng này. Đem Tô Minh cho làm cho tức giận. Đoán chừng Tô Minh liền không nghĩ tiếp tục ở nơi này mua phòng ốc. Người đều có tỳ khí. Người mắng chửi người trả lại cho người đưa tiền mua đồ. Đây không phải là tiện sao? Mắt thấy một cuộc làm ăn phải hoàn thành. Tô Minh bọn họ, phòng ở nếu như thành giao. Nàng ít nhất có thể cầm tới hơn mấy ngàn thậm chí hơn vạn trích phần trăm. Nếu như đột nhiên liền đập, cái kia tiền huê hồng của nàng cái gì liền toàn bộ bay. Thế là cô bán hàng liền nhanh mở miệng hòa giải nói ra. Quản lý, người đừng cái dạng này. Nói chuyện cẩn thận đi. Người ta dù sao cũng là khách nhân. Khách nhân thì thế nào? Không thấy được bên cạnh ta Vương Tổng cũng là khách nhân sao? Người muốn phân rõ ràng cái gì là khách nhân thông thường? Cái gì là khách nhân tôn quý? Hắn không mua liền không mua. Để bọn hắn nhanh đi. Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian của ta. Quản lý một bộ dáng vẻ rất khó chịu. Ngay từ đầu hắn vẻn vẹn có một chút khó chịu mà thôi. Thế nhưng là Lưu Phương mới vừa nói cái kia hai câu sau khi. Liền để hắn đặc biệt khó chịu. Một chút cũng không nghĩ phản ứng Tô Minh mấy người bọn hắn. Đồng thời tiêu thụ quản lý bên cạnh Vương Tổng còn có nữ nhân kia. Vừa nghe đến tiêu thụ quản lý tại khen bọn họ. Biểu tình trên mặt vẫn có một ít kiêu căng. Tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đồng thời cái kia Vương Tổng còn mở miệng nói ra. Trần quản lý. Người nơi này cũng coi là cấp cao tòa nhà. Làm sao người nào đều phải qua đến mua phòng ốc. Ngoài miệng nói xong muốn mua phòng mà thôi. Ai biết là thật mua hay là giả mua. Đừng cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Vương Tổng các ngươi lại đến nhìn mấy cái nhà hình đi. Tuyệt đối có các ngươi hài lòng. Tiêu thụ quản lý rất khinh thường địa nói một câu. Đã không định phản ứng Tô Minh bọn họ. Tô Minh khuôn mặt đều bị khí đen. Mã so cái này tiêu thụ quản lý là thật quá phận. Lão tử đều đã chuẩn bị cùng ngươi ký hợp đồng xử lý thủ tục. Người mẹ nó chính ở chỗ này nói không biết thực mua hay là giả mua. Cái này rõ ràng chính là ngu bê nha. Tô Minh, chúng ta đi thôi. Đừng ở chỗ này mua. Có tiền cũng đừng cho loại người này kiếm lời đi. Cái gì thái độ phục vụ nha. Trong thôn chúng ta mặt bán khoai lang Trương lão thái đều biết đối với khách nhân nhất định phải. Thái độ đỡ một ít. Liền loại người này còn có thể làm bên trên quản lý. Lưu Phương trong miệng lại líu lo không ngừng nói. Trên thực tế điều này cũng không có thể quái Lưu Phương. Đoán chừng ai gặp loại tình huống này. Trong lòng đều thật khó chịu đi. Dù sao thái độ cũng quá ác liệt một chút. Thế là Tô Minh nhẹ gật đầu. Như vậy một làm. đem Tô Minh tính chất cho làm cũng bị mất. Tô Minh nói thẳng, thúc thúc A Di các ngươi cũng đừng nóng giận. Chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn cơm. Quay đầu buổi chiều lại đi nhìn. Ninh Thành bán nhà cửa rất nhiều. Xác thực đầu năm nay chỉ cần trong tay ngươi vung tiền mặt. Thật vẫn không lo mua không được phòng ở. Chỉ bất quá buổi chiều lại phải chạy nữa. Tương đối lãng phí thời gian mà thôi. Bản tới nơi này phòng ở Tô Minh thật hài lòng. Giá cả cái gì cũng phù hợp. Chỉ tiếc gặp một cái ngu bê. Đem Tô Minh cho làm đầy bụng tức giận. Cái này ngu bê dù sao Tô Minh là nhớ kỹ. Về sau có cơ hội. Thật đúng là đến nói với Dương Tiểu Văn một lần ra hỏa này. Để cho Dương Tiểu Văn thanh lý môn hộ. Đoán chừng Dương Tiểu Văn cấp bậc kia. Chính mình cũng không biết dưới tay mình có một cái ngu bê a. Tô Minh cũng không có đại độ như vậy. Bị người cho như vậy khí còn thờ ơ. Về sau không phải chỉnh ra hỏa này một làn sóng mới được. Đương nhiên Tô Minh cũng không lập tức liền gọi điện thoại đem Dương Tiểu Văn cho kêu đến. Dạng như vậy cũng không cần phải. Có lẽ Dương Tiểu Văn lúc này có chuyện khẩn yếu đây. Mình cũng không cần thiết như vậy già mồm. Gặp một chút sự tình. Liền phải để người ta gọi qua. Chúng ta đi thôi, Hạ Phụ cũng nói một câu. Đừng nhìn Hạ Phụ bình thường tính tình là rất tốt. Nhưng là hôm nay gặp lại chuyện này. Cũng bị làm là có một ít tức giận. Mấy vị, chờ thêm chút nữa à, Tiêu Thụ bán building tiểu thư lúc này chạy tới. Rất rõ ràng nàng còn không hề từ bỏ. Còn muốn tái tranh thủ một cái. Chỉ nghe nàng mở miệng nói ra. Chúng ta quản lý tính tình không tốt lắm. Mấy vị tha thứ một lần. Tìm được một cái thích hợp phòng ở cũng không dễ dàng. Ta đi khuyên một lần quản lý a cô nương. Người cũng đừng khuyên chúng ta. Chúng ta cũng biết chuyện này không trách ngươi. Người cũng không dễ dàng. Gia hỏa kia quá ghê tởm. Phòng này chúng ta khẳng định từ bỏ. Lưu Phương mở miệng nói một câu. Đích thật là cái dạng này. Chuyện này đã là vấn đề mặt mũi. Người ta đều như vậy không quan trọng nhường ngươi đi nhanh lên. Nếu như ngươi lại liếm láp trên mặt, liền thực một chút mặt mũi cũng bị mất. Người vẫn là phải một chút mặt. Xem xét Tô Minh bọn họ đích xác là đã quyết định. Không có thể đem bọn hắn cho khuyên hồi khả năng tới tính. Thế là cái này Tiêu Thụ bán building tiểu thư liền bất đắc dĩ nói một câu. Vậy thì thật là ngượng ngùng. Hôm nay cho các ngươi tạo thành không tiện. À, Tô Tiên Sinh, ngươi phòng ở đã mua xong sao? Ngay tại Tô Minh muốn đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên một người trước mặt đi tới. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên, lại là Dương Tiểu Văn đến đây. Đằng sau còn cùng một cái người, hẳn là Dương Tiểu Văn trợ lý một loại. Tô Minh nhìn thấy Dương Tiểu Văn vẫn đủ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lúc này đến đây. Đang tại Tô Minh muốn mở miệng hỏi một chút Dương Tiểu Văn làm sao đột nhiên lúc tới. Lại nghe được bên cạnh Lưu Phương, trực tiếp khó chịu mở miệng đến rồi một câu. Mua cái gì phòng ở nha? Người cũng đừng mua, ta khuyên ngươi một câu nhanh đi đừng tòa nhà. Nơi này thái độ phục vụ quá kém. Tức chết người. Lưu Phương cũng không biết Dương Tiểu Văn là ai. Nhưng là nàng lúc này đang khó chịu đây. Trong lòng một bụng khí. Còn tưởng rằng Dương Tiểu Văn cũng là đến mua phòng ốc. Liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Dương Tiểu Văn nghe lời này một cái. Nhìn lại Tô Minh đám người bọn họ sắc mặt. Dương Tiểu Văn sắc mặt cũng âm trầm xuống. PS, thứ 15 càng. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.